Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 201, chương 96 xảy ra chuyện. Lưu Thị nghe được nàng cha cùng đại ca nguyên lai là không ở nhà. Không phải không muốn thấy nàng, lúc này mới trong lòng hơi chút kiên định một ít. Nhạc Văn, tiểu thuyết LW cộng XS 520. Bọn họ đi theo Hứa Thị mới đi rồi không vài bước. Đối diện liền một cái người mặc xanh lá cây sắc quần áo mùa hè 30 sao sao tới tuổi phụ nhân bước nhanh. Đi tới, thấy Hứa Thị đầu tiên là hơi hơi nhất bái. Lúc này mới cười nói. Mẫu thân, nghe mây tía nói cô em chồng đã trở lại. Con dâu này liền chạy nhanh chạy đến. Sợ cô em chồng cảm thấy ta chiêu đãi không chu toàn. Này không, nhưng xem như đón các ngươi, Hứa Thị cười nhìn về phía Lưu Thị nói. Từ Vân, đây là ngươi tẩu tử. Tô mặt Lưu Thị cười cũng là hơi hơi nhất bái. Gật đầu nói, tẩu tử hảo. Lưu Thị nhìn ra được. Này Tô mặt cũng là cái xử sự khéo đưa đẩy thực. Liền vừa rồi đối Hứa Thị kia một phen lời nói liền có thể nhìn ra được. Nàng đã là hướng Hứa Thị thuyết minh chính mình tới muộn nguyên do. Càng là làm đại gia biết nàng là vội vàng tới. Ngoài miệng nói sợ Lưu Thị cảm thấy chiêu đãi không chu toàn. Kỳ thật là đang nói hiện tại tòa nhà này đương gia làm chủ chính là nàng. Tô mặt nhìn Lưu Thị. Tiến lên nắm lấy tay nàng quan tâm hỏi. Cô em chồng thoạt nhìn như thế nào có chút tiều tụy. Chính là sinh bệnh, uống thuốc đi sao? Lưu Thị cười nói, tẩu tử hảo nhãn lực, xác thật là bị bệnh một hồi, hiện tại đã khá hơn nhiều, dược cũng mang theo, cảm ơn tẩu tử quan tâm, Tô mặt cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tiểu mao tiểu hạc, mau kêu mợ, mợ hảo, mao tiểu ngư cùng mao tiểu hạc kêu lên, ai? Các ngươi hảo, Tô mặt nhìn mao tiểu ngư khen nói. Lớn lên thật là xinh đẹp. Tùy mẫu thân, mao tiểu ngư ngượng ngùng nói. Đại cữu mẫu quá khen, ta người này nha. Luôn luôn ăn ngay nói thật, là thật xinh đẹp, đặc biệt là cười rộ lên, Tô mặt nói đem ánh mắt rời về phía mao tiểu hạc. Mãn nhãn vui mừng, làm như thực thích tiểu hài tử. Tiến lên bế lên mao tiểu hạc nói. Này bột mì nắm giống nhau tiểu oa nhi thật nhận người thích. Anh ca nhi nhưng xem như có bạn chơi cùng. Tiểu đoàn tử, vị này đại ca ca là ai nha? Mao tiểu hạc trả lời nói. Đây là ta a tỷ chưa thành thân phu quân. Là tiểu hạc tỷ phu. Ta không gọi tiểu đoàn tử. Ta kêu tiểu hạc, tiên hạc hạc. Tô mặt cười quát quát nàng cái mũi nhỏ nói. Hảo hảo hảo, tiểu hạc đúng không? Mợ nhớ kỹ, hạ mị hơi hơi chắp tay nói. Gặp qua mợ, Tô mặt cười quay đầu đối hạ mị khẽ gật đầu. Rốt cuộc nam nữ có khác. Đối hạ mị, nàng cũng không nên quá mức nhiệt tình, Tô mặt ôm mao tiểu hạc xoay người đối Hứa Thị nói. Mẫu thân, đã đến cơm trưa lúc, vừa rồi vừa nghe cô em chồng tới, tức phụ liền kêu phòng bếp chuẩn bị ăn, ngài xem chính là muốn trước dùng cơm trưa. Mao tiểu ngư cảm thấy này Tô mặt mợ quả thực là quá bát diện linh lung. Mọi chuyện đều nghĩ đến chu đáo, nàng rõ ràng đã an bài hảo. Lại còn muốn hỏi một chút Hứa Thị ý tứ, có thể thấy được ngày thường đối Hứa Thị là và tôn kính, đã là đến cơm điểm. Kia liền ăn cơm trước đi, Hứa Thị nói, vì thế đại gia hướng ăn cơm nhà ăn đi đến. Tô mặt hoãn lại bước chân, cùng Lưu Thị cùng nhau đi tới, nói nàng nhập môn mấy năm nay Hứa Thị là như thế nào tưởng niệm Lưu Thị. Nói đều là nhân ái nghe, người đều thích người thông minh. Nhưng là quá thông minh liền ngược lại làm người thích không nổi. Nhưng là giống Tô mặt loại này đã thông minh rồi lại không cho người chán ghét. Có thể nắm chắc được trung gian độ, lại là làm Lưu Thị bội phục, hạ mị cùng mao tiểu ngư đi ở mặt sau. Hạ mị nhìn Tô mặt kia bát diện linh lung bộ dáng. Cũng cảm thấy nữ nhân này thật là thông tuệ thực, cũng may là thông tuệ lại bất quá với khôn khéo. Không khắc nghiệt, cho nên nhưng thật ra không cho người chán ghét cơm chiều qua đi. Lưu Thị cùng nàng nương Hứa Thị mấy năm nay khó được mà ngồi xuống trò chuyện thiên. Trò chuyện liền cho tới nàng tẩu tử Tô mặt trên người. Lưu Thị tự đáy lòng khen nói, tẩu tử tâm tư tỉ mỉ, thông tuệ rồi lại không khắc nghiệt, đại ca cưới tẩu tử, thật đúng là đã tu luyện phúc khí, Hứa thị lại là thở dài. Là thông tuệ, cũng nhận người ái, đem trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp, chính là không sinh hài tử, Hứa thị vừa nói đến nơi đây liền mặt ủ mày trao. Đây là nàng tâm bệnh a, không sinh hài tử, kia anh ca nhi là, Hứa thị lại là thở dài, là nhận nuôi, chúng ta này lão lưu gia sợ là muốn tuyệt tự nhi. Ta từng kêu đại ca ngươi cưới cái nhị phòng, chính là đại ca ngươi chết sống không đồng ý, thật là thương thấu ta tâm, Lưu thị vừa nói lên liền lại là khởi nước mắt lưng tròng. Mấy năm nay nàng thật là trong lòng không có một ngày bằng phẳng rộng rãi quá. Đầu tiên là Lưu thị sự tình, lại là Lưu thị nàng đại ca sự tình, thật là làm nàng dầu thúi ruột, Lưu thị nghe vậy trong lòng cũng là bi thương. Này các nàng Lưu gia truyền tới đại ca nơi này, mấy thế hệ đều vẫn luôn là một mạch đơn truyền, hiện giờ đại tẩu không sinh hài tử, này không phải làm cha mẹ so đã chết còn khó chịu sao? Nhưng là đứng ở nữ nhân góc độ tới nói, ai nguyện ý chính mình phu quân cưới nhị phòng, hơn nữa cũng là đại ca không muốn cưới, có thể thấy được cũng là cùng đại tẩu phu thê tình thâm, như vậy nghĩ. Lưu thị mở miệng khuyên, nương, này đại ca đại tẩu nếu đã nhận nuôi anh ca nhi, khiến cho hắn từ bọn họ đi bãi, anh ca nhi chung quy là họ Lưu không phải sao? Hứa thị thở dài nói, không khỏi đi còn có thể làm sao bây giờ? Ta cùng cha nói lại không đỉnh lời nói. Hứa thị khí cũng là không có biện pháp. Nàng dừng một chút nói. Hảo, không nói này đó nháo tâm sự. Lưu thị cùng nàng nương lại nói chuyện phiếm hồi lâu. Lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi đi, ở nhà mẹ đẻ trụ hạ mấy ngày này. Lưu thị thân thể một ngày so với một ngày hảo lên. Trong lòng cũng coi như là hiểu rõ một cọc cho tới nay nhớ đại sự. Cha mẹ cuối cùng là tha thứ nàng, hơn nữa ngày đó Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị tới nàng nhà ở. Hướng nàng thẳng thắn một sự kiện, Mao Tiểu Ngư nói. Nương, ta do dự hồi lâu, vẫn là quyết định nói cho ngươi chuyện này. Ta đem Mao Phú Quý từ bãi tha ma thượng tìm ra tới, chôn ở thành tây một cây cây bách phía dưới. Ta biết nương nhất định cũng đối hắn ở bãi tha ma sự trong lòng không thoải mái, cho nên vẫn là quyết định nói cho ngươi, Lưu thị thanh âm hoa hoa nói. Ngươi làm con cái, thế cha liễm thi đây là nhân chi thường tình, là làm nhi nữ nên làm, nương mấy ngày này lại là đối hắn ở kia bãi tha ma sự mà không thể an tâm. Hiện tại biết ngươi thế hắn thu thi, ta này trái tim cũng coi như là an ổn, biết chuyện này sau. Lưu thị tâm cũng thản nhiên xuống dưới. Thân mình cũng từng ngày tiệm hảo, hôm nay, mới vừa dùng qua cơm trưa, mọi người đều ngồi ở đình hóng gió thừa lương, này Tô Thành rốt cuộc là mà thuộc phương Nam, lúc này mới tháng năm đầu, cũng đã nhiệt không được, một cái gã sai vặt bỗng nhiên vội vàng mà chạy tiến vào. Hắn là tùy Lưu Trường Thanh cùng Lưu Kinh Vân tiến đến nhập hàng gã sai vặt. Uông Tùng, chỉ thấy hắn quần áo cùng bộ dáng có chút chật vật nói. Phu nhân, không hảo, không hảo, Hứa thị tức giận nói. Có chuyện chậm rãi nói. Này một ngụ một cái không hảo là chuyện như thế nào? Lão phu nhân, lão gia cùng thiếu gia ở Giang Châu cùng người đánh lên kiện tụng. Không xu dính túi, kêu tiểu nhân trở về lấy bạc qua đi. Uông Tùng vội vàng nói, Hứa thị vừa nghe cùng người đánh lên kiện tụng, lập tức kinh đứng lên, đi tiến cái hóa. Sao cùng người đánh lên kiện tụng tới? Tô Mạt cũng là vội vàng hỏi. Đúng vậy, phụ thân cùng phu quân không có việc gì đi. Trong nhà tiền tài không sai biệt lắm đều mang đi. Sao liền không xu dính túi? Uông Tùng vì thế đem sự tình nguyên ngọn nguồn ủy mà nói tới, nguyên lai là như vậy sự tình. Lưu Trường Thanh cùng Lưu Kinh Vân đi nhập hàng khi, ngồi một con thuyền đi. Trên đường vô tình đem tiền tài ngoại trước, bị người chèo thuyền phát hiện, cũng tính toán mưu hại bọn họ, đã lấy được bọn họ tài sản. Nhưng là lời này làm Lưu Trường Thanh cùng Lưu Kinh Vân trong lúc vô tình nghe thấy được, khi đó thuyền mới ở trên biển, bọn họ cũng không có biện pháp chạy đi, nghĩ tới nghĩ lui sau. Lưu Kinh Vân nói, cùng bọn hắn liều mạng. Không, Lưu Kinh Vân nói. Này trên thuyền có người chèo thuyền người mười mấy. Chúng ta đấu không lại bọn họ, vậy đem tiền tài cho bọn hắn, Lưu Kinh Vân nói, Lưu Trường Thanh. Vẫn là cảm thấy không được, bọn họ sẽ giết chúng ta, cuối cùng bọn họ liền suy nghĩ cái biện pháp. Mới bảo toàn tánh mạng, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.